Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 686, thế giới to lớn. Tất cả mọi người nghe hắn tất cả đều là quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Nên biết đường tại trước mặt mọi người dám nói thẳng chính trị thế nhưng là không có mấy người. Thậm chí liền nhấc lên người đều không có. Mặc dù thuyết mọi người đấu trí đường người Liêu Đầu Xuân tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm. Uy Khấu tất nhiên sẽ thừa cơ mưu lợi. Nhưng chính là như thế này tất cả mọi người biết rõ đường sự tình lại có thể thế nào. Đại Hán triều vẫn như cũ là hàng đêm xanh tiêu. Không có ai để ý. Không có người để ý. Có lẽ theo bọn Hán nghĩ. Đại Hán triều rất cường đại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trùng hợp câu nói này chính là trong lòng bọn họ cam đoan. Là bọn họ dựa vào sinh tồn cội nguồn. Nhưng là bọn họ chỗ nào lại biết rõ nói. Vì sao trước đó Tống triều thành Hán người thống trị cái cuối cùng thời đại. Dưới mắt tình huống cùng năm đó Tống triều ra sao nó giống nhau. Ngoại ưu nội hoạn, khổ không thể tả. Buồn cười là vong quốc nô còn không biết đất nước sắp diệt vong. Cuối cùng là người, là chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đang làm những gì? Mà những cái kia người lưu lại đang làm cái gì? Bọn họ vì có thể có được càng thêm màu mỡ hoàn cảnh sinh hoạt. Không sợ gian nguy một lần hướng về hy vọng chỗ xuất phát. Mà chúng ta lại đang không ngừng dậm chân tại chỗ. Tựa hồ thiên hạ này là chúng ta. Lý Mộc Nhiên còn chưa dứt lời dưới. Bỗng nhiên ở đây trong đám người có người hô đường, hừ. Ngươi cái này cái hạ nhân đến lúc đó là cho mình trên mặt mũi thiếp vàng. Ngươi lại biết chút ít cái gì? Cái này trong thiên hạ đều là vương thổ. Cái này đất ở xung quanh đều là vương thần. Kia cái gì người Liêu Uy Khấu bất quá là phù dung sớm nở tối tan. Đợi sang năm đầu xuân ta Đại Hán mấy chục vạn đại quân nhất trí tất nhiên sẽ giết đến bọn hắn không? Chừa mảnh giáp, giết không chừa mảnh giáp, liền dựa vào các ngươi. Ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Một cái tay trói gà không chặt người lại dám nói ra như thế phóng khoáng lời nói. Ngươi dạng này thuyết, mẫu thân ngươi biết không? Về phần ngươi chỗ thuyết trong thiên hạ đều là vương thổ. Ngươi có biết đường thiên hạ này sao mà to lớn? Vẻn vẹn ngươi miệng há ra hợp lại liền có thể giải quyết sao? Ngươi là lớn nhất ngu muội. Cũng không phải là hắn làm cái gì việc ngốc. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không biết mình ngu muội. Ta trước kia không có thể hiểu được một mực không có thể hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Bây giờ ta lại là rõ ràng cảm nhận được. Không tệ, Đại Hán triều không nhỏ. Thậm chí có thể nói là trên thế giới này lớn nhất quốc độ. Không chỉ là địa vực, còn có nhân số. Chỉ là chúng ta đang nhìn chính mình Đại Hán triều lúc lại có mấy người biết rõ đường thế giới này. Kỳ thực cũng rất lớn. Có thật nhiều chúng ta chưa từng gặp qua. Thậm chí không chút suy nghĩ qua sự vật tồn tại ở trên cái thế giới này. Liền tới trước thuyết chúng ta Đại Hán đi. Tất cả mọi người biết rõ đạo Hoàng Sơn Thái Sơn Vũ Di. Thế nhưng là các vị tài tử giai nhân các ngươi lại có thể từng nghĩ tới những địa phương này lại ở nơi nào, đường đều chưa từng đi qua, lại thuyết thiên hoa loạn trụy, thật sự là không biết vì sao. Nói nhàn nhạt mắt nhìn Vương Khải, sau đó đối mọi người lớn tiếng đường, Đại Hán phía tây đỉnh điểm chi địa. Có tuyệt phong tên là Himalaya, thẳng đứng thiên nhận, quanh năm tuyết đọng, trong mây tam xích ba phần. Chính là thế giới ngọn núi cao nhất, vì thế nhân chỗ kính ngưỡng, đó là ta Đại Hán báu vật, các ngươi có thể từng đi qua. Đại Hán Tây Bắc chi địa, có thiên sơn sơn mạch, tuyết hải thiên ao, ngày đó ao chính là trong truyền thuyết giao trì, quanh năm tuyết đọng, thừa thải tuyết liên, minh nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa, trường phong mấy vạn dặm, thổi độ ngọc môn quan, chính là thuyết này thiên sơn cảnh đẹp. Đại Hán lớn nhất phía nam, hòn đảo san sát, ba đảo hung dũng, ở nơi đó đại hải dưỡng dục lấy chúng ta Đại Hán đệ nhất lại một đời Đại Hán con dân. Tên hắn gọi Hải Nam, tứ quý nhiệt độ bình thường nhất là khả quan. Hải Nam đảo bên trên có chân trời góc biển, ngũ chỉ sơn, Vạn Tuyền Hà, đứng lặng cuồn cuộn đại dương, cắm rễ tại ta Đại Hán biên giới. Đại Hoa Đông Hải chi tân, hải vực vạn lý, tư nguyên phong phú, trực diện Cao Ly, Lưu Cầu, đông danh các loại nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là ta Đại Hoa Hải đạo chi vị trí hiểm yếu. Thiết đường cái này hắn mắt nhìn ở phía dưới mọi người, sau đó ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, mà giờ khắc này tại đám người hậu phương hai vị nữ tử. Nghe Lý Mộc Nhiên chậm rãi mà nói, lại là không có cùng những người khác đồng dạng đần độn ở. Tương phản bên trong một cái tướng mạo cực giống nam tử nữ tử. Hiếu kỳ thiết đường, tỷ tỷ không thể nghĩ đến cái này gia đình vẫn rất có kiến thức thế mà biết rõ đường hải nam đảo, hơn nữa còn biết rõ đường thiên sơn giao trì, được xưng là tỷ tỷ nữ tử sau khi nghe. Cũng là ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên thiết đường, cũng không biết là nhà ai hạ nhân lại có như thế kiến thức, ngược lại là gọi người có chút hiếu kỳ. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đạo hữu người tại đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình còn có nhiều chuyện không thể thuyết. Hôm nay tất nhiên muốn đem lời trong lòng nói rõ ràng. Đường cái minh bạch, Đại Hán không nhỏ, thế giới lại là càng lớn. Chúng ta Đại Hán chỉ là chỗ ở cái thế giới này một cái tiểu góc nhỏ. Chúng ta ở vào nơi này tên gọi Đại Hán, lại được xưng làm châu Á. Nó thông qua đại dương cùng lục địa, cùng với những cái khác đại châu tương liên. Châu Âu, Mỹ Châu, Châu Phi, mỗi một chỗ đều có văn minh, đều có quốc gia tồn tại. Châu Âu khắp nơi, dân phong cường hãn, thiên kiêu Napoleon, áo Hungary đế quốc, Roma hoàng đế, văn hóa phục hưng cùng cách mạng công nghiệp. Bọn họ có da trắng, đầu tóc vàng, mắt xanh, phi châu đại lục, thần bí khó lường, mênh mông sa mạc Sahara, cổ lão thực nhân tộc. Bọn họ có hắc sắc da thịt, lóe sáng kính mắt, Mỹ Châu đại lục, phong tình cuồng dã, thần bí rừng rậm Amazon, vô số thổ dân, huyết tinh đồ sát, bọn họ có màu nâu da thịt, để cho người ta vô hạn hướng tới. Hoa Hạ văn minh, Babylon văn minh, Maya văn minh, vô số loại văn minh từng tại chúng ta cái thế giới này hưng khởi qua. Vô số loại lời nói tại chúng ta cái thế giới này hưng khởi qua. Chỉ là chúng ta chính mình ếch ngồi đáy giếng. Xưa nay không biết rõ đường đi ra ngoài. Mất đi thăm dò dũng khí. Chúng ta tài có thể như vậy bế quan tòa quốc. Di họa ngàn năm. Tạo thành chủng tộc bị tiêu diệt. Tạo thành bây giờ hiện trạng. Cũng có lẽ bây giờ chúng ta cùng kỳ tha chủng tộc còn có biển hiểm chi cách. Nhưng là ở đây người bên trong có lẽ chỉ có Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Cái gì gọi là tam quang chính sách? Cái gì gọi là khuất nhục điều ước? Cái gì gọi là nô lệ? Lý Mộc Nhiên một hơi đem lời nói sau khi nói xong, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Từng có lúc hắn tại Kinh Châu ngoài thành thấy là bách tính ăn khang nuốt đồ ăn. Từng có lúc hắn tại Kinh Châu nội thành thấy là tửu trì nhục lâm. Chỉ là thân là dân chúng tầm thường hắn lại có thể làm những gì? Có lẽ những lời này chỉ là hắn dùng để nôn tố chính mình đi tới nơi này Đại Hán chiều mấy tháng. Buồn khổ, có thể sao lại không phải đang công bố lấy thời đại này hiện thực đâu. Quân nhân tử xa trường, bách tính nghèo thất vọng, chỉ có những cái kia thân hào mỗi ngày phong lưu phóng khoáng. Mà chính mình quốc lại đang làm cái gì? Thời đại này quân chủ lại đang làm cái gì? Tại đấu thơ mọi người dưới đài nghe hắn lời nói. Tất cả đều là lúc đần độn ở. Bọn họ mặc dù thiết ngày bình thường tứ thư ngũ kinh không có thiếu đọc. Nhưng là Lý Mộc Nhiên thuyết những này lại là để bọn hắn đâu. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thế giới này có làn da màu đen người. Trên thế giới này có con mắt màu xanh lam người. Trên thế giới này có mái tóc màu vàng người. Thế giới rất lớn. Có lẽ chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút không phải sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.